nó không bao giờ sanh, không bao giờ tử. Nghe cái đó làm sao chúng ta suy nghĩ hiểu nổi, phải không? Bởi vậy cho nên không thể tin. Nhưng mà khi nào mọi cái dòng suy nghĩ nó lặng đi thì chừng đó nó mới phát ra, thì cái điều đó chừng đó mới tin được. Thì như vậy là cái phẩm này Phật chưa trả lời tại sao mà cha trẻ con già đó thì tới sau Phật sẽ trả lời ở phẩm sau. Thôi đọc qua phẩm sau. Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Bởi vì ở trước đã nói rằng cái vô sư trí hay là cái tri kiến Phật, cái đó nó không lệ thuộc vào thời gian, không có giới hạn ở trong không gian. Thì nói như vậy thì tất cả đều nghe nhưng mà chưa có hiểu. Bây giờ đây Phật mới nói lại cái tuổi thọ của Phật không có thể tính kể được. Thì cái tuổi thọ của Phật đây không phải tuổi thọ Phật Thích Ca, mà cái tuổi thọ của Phật Tánh hay là của Pháp Thân. Lúc bây giờ Phật bảo các Bồ Tát và tất cả đại chúng, các thiện nam tử, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lại bảo đại chúng, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lại bảo đại chúng, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Tại sao Phật lại tới ba lần bảo phải tin hiểu lời nói chắc thật của Phật? Bởi vì cái điều này là cái lẽ thực, nhưng mà lẽ thực nó quá cái tầm hiểu biết của người ta, cho nên Phật muốn lập tới lập lui cho mọi người tin được, Ngài mới nói. Lúc đó Đại Bồ Tát, Đại chúng Bồ Tát nghe Ngài Di Lặc làm đầu, chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, cuối mong nói đó, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Ba phen bạch như thế rồi lại nói: Cuối mong nói đó, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Như vậy thì ba phen Bồ Tát này, các vị Bồ Tát này hứa rằng con sẽ tin lời Phật. Thì từ đó Phật mới bắt đầu nói. Bây giờ Đức Thế Tôn biết các vị Bồ Tát ba phen thỉnh chẳng thôi, mà bảo đó rằng: Các ông lắng nghe sức bí mật thần thông của Như Lai. Tất cả trong đời trời người và A-tu-la đều cho rằng nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra khỏi cung họ Thích, cách thành già gia chẳng bao xa, ngồi nơi đạo tràng được vô thượng chánh đẳng chính giác. Nhưng thiện nam tử, thiệt ta thành Phật nhẫn lại đây, đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp, ví như 500.000 muôn ức na do tha tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên. Giả sử có người nghiền làm vi trần qua phương đông, cách 500.000 muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước, bèn rơi một hạt một bụi trần, đi qua phía đông như thế cho đến hết vi trần đó. Các thiện nam tử, ông nghĩ sao? Các thế giới đó có thể suy gẫm so tính biết được số đó chăng? Di Lặc Bồ Tát hải đều bạch Phật rằng: Thế Tôn, các thế giới đó vô lượng vô biên, chẳng phải tính được đếm được, cũng chẳng phải tâm lực biết đến được. Tất cả thanh văn duyên giác chỉ biết được hạn số đó, chúng con trụ vực bất thối, ở trong việc này cũng chẳng thông đạt. Thế Tôn, các thế giới như thế nhiều vô lượng vô biên. Thì ở đây Đức Phật đưa ra cái thí dụ trước, nhưng mà đầu tiên thì Ngài tán thán về cái sức bí mật thần thông của Như Lai. Nghĩa là người ta cứ nghĩ rằng Phật mới thành Phật là do từ cung vua đi xuất gia rồi ngồi dưới cõi Bồ Đề thành Phật, chứ không ngờ Phật thành Phật đã từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp rồi. Như vậy làm sao mà tin được? Nó thành hồi nào mà thấy rõ ràng trong sử ghi Ngài đi tu mới đó rồi mới được thành Phật, mà nói đã thành Phật. Thì như vậy để thấy rằng nói đời này tu mới thành Phật là căn cứ trên cái hiện tại, do mình quên cái vô sư trí của mình, rồi bây giờ mình tu nó mới hiện ra, thì gọi là mới thành Phật. Chứ còn nếu nói về cái vô sư trí mình nó có, thì nó có không biết thời gian nào mà kể. Bởi vậy cho nên trong kinh có chỗ nói rằng tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật, phải không? Nghe câu đó thì mình còn chấp nhận được, nhưng có chỗ lại nói tất cả chúng sanh đều đã thành Phật, làm sao mình chấp nhận được? Mình còn ngu thí mồ, đương ngồi đây mình nói thật đã thành Phật, làm sao mình tin? Còn nếu nói sẽ thành Phật thì mình hy vọng, mình ráng tu mai kia mình sẽ thành Phật. Còn nếu mình đã thành Phật thì có ai đã thành chưa? Đã thành sao còn ngồi đây còn sân si ầm ầm với nhau đây, phải không? Nhưng mà Phật nói có khi là đứng về cái mặt tu hành dẹp phiền não vô minh ấy, thì nói mình sẽ thành Phật. Còn có khi đứng về cái bản tánh sẵn có của mình ấy, thì nói đã thành Phật. Bởi vì cái đó đã sẵn từ thuở nào rồi thì đã, cái đó là cái tánh giác mà đã có sẵn từ thuở nào thì tức là đã thành Phật chứ gì, phải không? Chứ phải chi nó mới có đâu, đâu phải do mình tu mà nó có ra, mà nó đã có sẵn, nhưng mà mình quên, mình mê, mình làm phiền, tạo phiền não nó che phủ đi. Thì bây giờ đứng về mặt mình dẹp phiền não nó hiện ra thì nói mới thành Phật, còn đứng về mặt sẵn có thì nói đã thành Phật. Bây giờ mình nói thí dụ ở thế gian này, căn cứ trên cái trái đất của mình nó quay, thì lâu lâu mình nói mặt trăng mọc, mặt trăng lặn, lúc này có trăng, lúc kia không trăng, phải không? Còn nếu mình ra khỏi cái vòng quay của trái đất ấy, thì mặt trăng có lặn, có mọc, có khi có, khi không không? Thì mặt trăng đã có từ bao giờ mà không khuất, không cái gì hết, phải không? Nhưng mà tại vì mình nằm ở trong cái trái đất của mình nó quay, rồi mình thấy, lúc thì thấy, lúc thì không thấy, lúc nó án thì không thấy, nó không có, lúc nào mà nó đi đúng cái chiều của nó nhìn thấy thì nó là có, lại bây giờ là có trăng, lúc kia là không trăng, chứ sự thực mặt trăng có từ lúc nào? Đó, bây giờ mình nói chuyện với mấy đứa con nít á, thì mình nói sao? Nó mặt trăng mới mọc, phải không? Rồi nó mặt trăng lặn, nó hoặc nói thất rằm là có trăng, 30 là không trăng. Đó là con nít hay là nói theo người xưa. Còn nếu nói theo những nhà khoa học thì mặt trăng nó khi nào có, khi nào không không? Có khi nào lặn, khi nào mọc không? Nếu ra ngoài cái vòng của cái trái đất mình quay, cái mặt trăng nó lửng lửng ở trên đó hoài. Thì mình nói cái rất là gần á, tôi nói thí dụ như mình đứng ở dưới này, rồi mây ở trên nó bay nhiều, nó phủ, thì đêm trăng mình nhìn thấy tối, rồi chừng nào mây tan mình mới thấy sáng. Thì hồi nãy tối mình á, bữa nay mặt trăng tối mờ, rồi lá cái tan, mây tan á, đây bây giờ mặt trăng sáng quá. Thì như vậy mặt trăng nó tối có sáng không? Nếu mà lên khỏi mấy cái tầng mây đó, đi trên mây đó thì thấy mặt trăng tối sáng không? Nó cứ như vậy thôi. Như vậy thì cái tối sáng từ đâu ra? Chẳng qua là do mây, phải không? Thì cũng vậy, cái trí huệ Phật của mình nó sẵn có từ thời nào, nó không có lúc nào tối, lúc nào sáng. Nhưng mà tại phiền não mình nó cứ dấy động hoài, nó che phủ hoài, thành nó thấy tối, thấy sáng. Rồi khi nào mà dẹp hết phiền não, lại lúc đó là sáng. Còn khi nào phiền não dày, lúc đó là tối, phải không? Chứ nó là nó, không có tối sáng gì hết trơn. Như vậy thì đứng về mặt mình tu dẹp phiền não thì nói rằng sẽ thành Phật. Bởi vì phiền não mình nhiều, mình dẹp từ từ nó hết, chừng hết thì nó hiện ra là sẽ thành Phật. Đứng về mặt sẵn có thì mình đã thành Phật. Bởi vậy nên ở đây Đức Phật nói Ngài thành Phật ở dưới cội Bồ Đề đó là nói Phật do tu được. Còn nói Phật mà có từ thuở nào đến giờ đó là Phật do sẵn có, tức là Phật pháp thân đó. Cho nên đây Ngài mới dùng cái thí dụ. Thí dụ như cái gì? Thí dụ như Ngài nói rằng 500.000 muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên, giả sử có người nghiền làm vi trần qua phương đông, cách 500.000 muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước, bèn làm rơi ở kia thì rớt một hộp bụi. Như vậy mà đi qua phía đông mà cho rớt hết những bụi đó thì hỏi vậy các ông thấy nó nhiều ít? Thì quý vị nghĩ một cái thế giới mình thôi mà nghiền thành bụi á, thì mình cũng tính không thể nổi rồi, phải không? Mà còn nói cả tam thiên đại thiên thế giới gom hết nghiền thành bụi, rồi đi qua phương đông, cứ một cái thế đi qua vô lượng a tăng kỳ thế giới rồi mới rớt một bụi, mà không biết bao nhiêu thế giới rồi rớt một bụi mà như vậy đó, thì cái hạt bụi mà rớt đó mình tính nổi không? Rồi vậy đó mà Phật nói, giả sử như tất cả các cái nước đi qua đó có rớt bụi không rớt bụi, để làm gom hết lại rồi nghiền nát ra thành bụi, thì những một hộp bụi đó tính một kiếp, thì đếm hết bụi của bao nhiêu thế giới đó nghiền nát rồi đó, thì cái bụi đó còn ít hơn là cái số bụi, tức là số bụi mà thành kiếp đó, thì cái số kiếp đó còn ít hơn là cái tuổi thọ của Đức Phật nữa. Thì như vậy tuổi thọ của Phật chịu nhiêu không thể đếm được. Thì cái điều này á, thì mình thấy nó cũng dễ hiểu chứ không có gì. Bởi vì quý vị nghĩ chúng ta sống bây giờ định ra thời gian. Thời gian là cái gì? Là chẳng qua là cái hành tinh mà nó quay vòng vòng vòng đó vậy, nó cứ quay tròn. Thì cái quay tròn nó đó rồi hướng về mặt trời thì thấy là sáng, khuất mặt trời thì gọi đó là tối, mà một lần sáng lần tối gọi là ngày đêm. Thì nếu mà cái hành tinh nhỏ thì nó quay thì ngày đêm của nó ngắn, hành tinh lớn nó quay thì ngày đêm nó sao nó dài. Thì như vậy cái thời giờ có định không? Nó tuy nhỏ lớn mà cái sức quay của nó, rồi cái tối sáng nó cũng khác, mà tối sáng khác thì thời gian khác, mà thời gian khác thì tuổi thọ khác. Còn nếu cái gì mà nó vượt ra ngoài hết những cái hành tinh đó, nó không nằm ở trong cái sức quay, sức hút của hành tinh, thì cái đó tính thời gian được không? Làm sao tính thời gian được, phải không? Cho nên không thể dùng thời gian mà đo lường cái đó được hết. Mà cái vô sư trí hay là cái tri kiến Phật hoặc là pháp thân Phật á, thì cái đó là không lệ thuộc vào cái sinh diệt của thời gian, của cái sự quay tròn ở trái đất, mà nó là cái thể không có tướng mạo, mà sao lệ thuộc được. Bởi vậy cho nên không dùng thời gian mà đếm nó được. Ai dùng thời gian dù bao xa, dù dài mấy cũng không đếm được nữa. Bởi vậy nên phải dùng cái thí dụ không thể tính nổi. Bởi vậy cho nên khi mà kết thúc lại thì Ngài nói rằng cái sức mà bụi mà đếm như vậy đó, mà sánh với cái tuổi thọ của Phật đó, lại lâu hơn số đó trăm nghìn muôn ức na do tha tăng kỳ kiếp. Từ đó nhẫn lại ta thường ở cõi ta bà này, nói pháp giáo hóa cũng ở trong trăm nghìn muôn ức na do tha tăng kỳ cõi nước khác, dắt dẫn lễ chúng sanh. Nghĩa là bởi vì cái pháp thân nó không mắc kẹt ở một cái tướng mạo nào, cho nên không có lệ thuộc thời gian, mà không lệ thuộc thời gian nên cũng không lệ thuộc vào không gian, cho nên ở đâu cũng có Phật hết trơn, ở cõi này thuyết pháp, cõi kia thuyết pháp, mà không bao giờ vắng thiếu. Bởi vậy nên nói thành Phật thì không còn sanh tử, tức là không bị sanh diệt nữa, còn sanh tử là chưa có thành Phật. Bởi vậy nên tôi nói cái câu mà Phật nói rằng Ngài là vô thượng y vương hay thôi là hay, phải không? Ngài là một ông thầy thuốc, là ông vua thầy thuốc, không ai bì nổi. Tại sao vậy? Bởi vì thầy thuốc chỉ có thể trị bệnh cho mình, thầy thuốc đại tài đó, mình sắp chết trị cho mình cái sống thêm được 10 tuổi 10 năm, mừng không? 8 tháng thầy thuốc đại tài không? Đó, như mình 80 tuổi cái mình đau sắp chết, ông thầy thuốc là có thuốc đem lại cho mình uống cái mình khỏe, mình sống lại 10 năm nữa, thì 8 tháng thầy thuốc đó không? Thầy thuốc đại tài. Nhưng mà giờ Đức Phật á, dạy mình tu để mà mình thể nhập được cái tri kiến Phật hay là cái vô sư trí của mình, rồi thì thành Phật pháp thân, thì cái đó không còn thời gian nào tính nổi hết. Sống không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, thì như vậy gọi là thoát khỏi sanh tử, không còn bị sanh, huống gì có tử, phải không? Thì như vậy thì chừng bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, cho mình bao nhiêu cái tuổi thọ. Như vậy thì cái tuổi thọ Ngài cho mình nó không thể tính nổi. Mà không thể tính nổi thì không phải là tổ của tất cả thầy thuốc là gì, phải không? Nghe là cái đó là trên hết trơn. Bởi vì cho chúng ta một cái thọ mạng không thể lường nổi. Cho nên ở đây gọi là thọ lượng Như Lai đó, hay Như Lai thọ lượng. Cái tuổi thọ không thể tính lường nổi. Mà như vậy thì quý vị thấy mình chịu cực chịu khổ tu nhiều đời nhiều kiếp là để được cái đó đó, để thoát khỏi tất cả cái sinh tử. Chứ còn bây giờ giả sử mình khéo luyện tập tu tiên nữa, sống ngàn năm cũng có nhầm vào đâu, thấm thía vào đâu, phải không? Sống một ngàn tuổi người ta tưởng là nhiều, như hồi xưa ở bên Trung Hoa kể bao nhiêu là bát tiên là gì đủ thứ đó. Bây giờ kiếm ông tiên nào còn không? Mấy ông cũng chết mất trên ngàn năm, hơn ngàn năm mà cũng chết mất rồi. Chỉ có cái mà không chết là cái thoát khỏi sinh tử, thì cái đó mới là tuyệt vời. Bởi vậy cho nên mình làm cái việc phi thường chứ không phải là việc thường. Với việc thường thế gian là giỏi lắm là kéo dài tuổi thọ 5-10 năm, 20-30 năm, mà mình đây làm cái việc mà không bao giờ bị chết, bị sống lại. Nghĩa là thể nhập được cái đó rồi thì vô kiếp không có sanh, không có bị tử đó. Thì như vậy đó, cho nên nói là cái tuổi thọ không thể lường được. Thì cái điều này làm sao tin nổi. Bởi vậy cho nên dùng cái thuyết phân biệt thì khó mà tin được cái điều này. Chỉ có ai tu thể nhận được cái đó thì chừng đó mình mới có thể tin được cái lời Phật nói. Còn nếu mà không có nhận được thì khó mà tin. Bởi vậy nên ở đây Đức Phật nói rằng: các thiện nam tử, nay ta sẽ tuyên nói rành rõ cho các ông, các thế giới đó hoặc dính vi trần hoặc chẳng dính, đều nghiền cả làm vi trần. Cứ một trần là một kiếp, từ ta thành Phật nhẫn lại đến nay lại lâu hơn số đó 100.000 muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp. Từ đó nhẫn lại, ta thường ở cõi ta bà này, nói pháp giáo hóa cũng ở trong 100.000 muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước khác, dắt dẫn lợi ích chúng sanh. Các thiện nam tử, nơi chặng giữa đó ta nói Phật Nhiên Đăng vân vân, và lại có các đức Phật nhập diệt nhập niết bàn, như thế đều là dùng phương tiện để phân biệt. Các thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào đến chỗ ta, ta dùng Phật nhãn quan sát tính vân vân các căn lợi độn của chúng, tùy theo chỗ đáng độ, nơi nơi tự nói văn tự chẳng đồng, niên kỷ hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng lại hiện nói sẽ nhập niết bàn, lại dùng các trí phương tiện nói pháp vi diệu, có thể làm cho chúng sinh phát lòng vui mừng. Các thiện nam tử, Như Lai thấy những chúng sanh ưa nói pháp tiểu thừa, ưa nơi pháp tiểu thừa, đức mỏng tội nạn, Phật vì người đó nói ta lúc trẻ xuất gia được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng thiệt ta từ ta thành Phật nhẫn lại lâu xa dường ấy, chỉ dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh khiến vào Phật đạo nên nói như thế. Như vậy thì Phật nói ngài đi tu rồi nhập niết bàn vân vân. Hoặc giả nói đời trước có Phật Ca Diếp và các đức Phật trước, rồi các vị đó đã nhập niết bàn vân vân, thì đó là để nói trên cái hình thức, trên cái sự tướng Phật bằng cái thân tứ đại mà nói, cho nên thấy nó có gần có xa khác nhau. Còn nếu mà căn cứ trên cái pháp thân á, thì chư Phật không có diệt mà cũng không có sanh. Như vậy thì tùy theo cái trình độ, nếu người ta ưa những cái nhỏ thì Phật nói chuyện gần, tôi mới đi tu mấy chục năm đó tôi thành Phật, bây giờ giáo hóa, vậy thì các ông cũng ráng tu ít năm, ít chục năm cũng sẽ thành Phật. Đó là nói chuyện gần. Còn nếu nói chuyện xa thì nói rằng ông cũng như ta đều có cái Phật sẵn, Phật đó có từ vô lượng kiếp rồi, sống trở về Phật đó thì thành Phật. Đó là cái tư cách của kinh này. Như vậy thì kinh này nó khác những kinh kia là ở cái chỗ nói cái thời gian tuổi thọ khác nhau. Vị gì kia là đứng ở trên sự tướng, nói dẹp phiền não rồi hiện bồ đề, cho nên phiền não hết thì thành bồ đề. Còn ở đây thì đứng trên lý tánh là Phật sẵn, tức là tánh giác sẵn của tất cả. Tánh giác đó nó có từ thuở nào chứ không phải mới có. Bởi có sẵn cho nên bây giờ mình dẹp phiền não rồi nó hiện ra. Thì như vậy nó có không có thời gian, không có thuộc không gian. Các thiện nam tử, kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì độ thoát chúng sanh, hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người. hoặc chỉ việc mình hoặc chỉ việc người, các lời nói đều thiệt chẳng dối. Vì sao? Vì Đức Như Lai đúng như thật thấy biết tướng của tam giới, không có sanh tử, hoặc thối hoặc xước, cũng không có đời, không ở đời mà diệt độ và diệt độ, chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải dị, chẳng phải ba cõi mà thấy nơi ba cõi. Các việc như thế Như Lai thấy rõ, không có sai lầm. Ở đây Đức Phật Ngài chỉ rõ rằng cái phương tiện nói pháp của Phật có khi vì độ chúng sinh mà căn cứ vào cái thân hiện tại của mình mà nói, hoặc là căn cứ thân người khác mà nói, hoặc là chỉ việc của mình mà nói, hoặc chỉ việc của người, tùy theo hoàn cảnh mà Ngài phương tiện linh động tùy chỗ mà chỉ dạy, chứ không có cố định. Bây giờ nếu nói cái chỗ thấy của Phật đúng như thật á, thì đối với tướng tam giới Ngài thấy không có sanh tử, hoặc thối hoặc xước, cũng không có ở đời và diệt độ, chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải dị, vân vân, không phải ba cõi mà thấy ba cõi. Nghĩa là như vậy đó, cái thấy này không sai lầm. Tại sao vậy? Bởi vì cái thấy của Phật đúng như thật là thấy được pháp thân, mà pháp thân thì nó không còn đối đãi, bởi không còn đối đãi mà pháp thân cũng không có sự tướng, cho nên nó không phải tam giới mà thấy là tam giới. Mà nó không còn đối đãi thì nói gì sanh, nói gì tử, nói gì thối, nói gì xuất, phải không? Nói gì còn sống, nói gì diệt độ, nói gì là như, nói gì là dị. Đó, đứng về cái mặt không đối đãi thành nó nói như vậy. Vì vậy mà Đức Phật tùy duyên, nếu mà chúng sinh mê thì Ngài nói theo cái hình thức đối đãi để hướng dẫn người, còn nếu chúng sanh đi tới cái chỗ cứu kính được thì Ngài chỉ thẳng cái trí huệ Phật, thì lúc đó nó không còn đối đãi, không còn sinh diệt, thì làm gì mà có thời gian không gian để quyết định. Bởi các chúng sanh có các ngón tánh, các ngón dục, các ngón hạnh, các ngón nhớ tưởng phân biệt, muốn làm cho sanh các căn lành, nên dùng bao nhiêu nhân duyên, thí dụ, ngôn từ, các cách nói pháp, chỗ làm Phật sự chưa từng tả võ như thế, từ ta thành Phật nhấn lại. Thật là lâu xa, thỏa mãn vô lượng, A Tăng kỳ kiếp, thường còn chẳng mất. Như vậy thì để đây kết thúc, và Phật nói rằng từ ngày thành Phật tới giờ còn mãi, chứ không có sanh, không có tử gì hết. Thì như vậy rõ ràng là Phật pháp thân đó. Các thiện nam tử, ta xưa tu hành đạo Bồ Tát, cảm thành thỏa mãn, nay vẫn chưa hết, lại còn hơn số trên, nhưng nay chẳng phải thiệt diệt độ, mà vàng sướng nói sẽ diệt độ. Đức Như Lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sinh. Vì sao? Vì nếu Phật ở lâu nơi đời thì người đời, người đức mỏng, chẳng trồng cõi lành, nghèo cùng hèn hạ, ham ưa năm món dục, xa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiến. Nếu thấy Đức Như Lai thường còn chẳng mất, sanh lòng vô luân nhàn trễ, chẳng có thể sanh ra ý tưởng khó gặp gỡ, cùng lòng cung kính. Cho nên Đức Như Lai dùng phương tiện nói rằng tỳ kheo phải biết các đức Phật ra đời khó có thể gặp gỡ. Vì sao? Những người đức mỏng trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp, hoặc có người thấy Phật, hoặc người không chẳng thấy, do việc này nên ta nói rằng tỳ kheo Đức Như Lai khó có thể được thấy. Các chúng sanh đó nghe lời như thế, ác sẽ sanh ý tưởng khó gặp gỡ, ôm lòng luyến mộ khát ngưỡng nơi Phật, bèn trồng cõi lành. Cho nên Đức Như Lai giàu chẳng diệt mà nói diệt độ. Lại thiện nam tử, phương pháp của các đức Phật Như Lai đều như thế, vì độ chúng sanh đều thiệt chẳng dối. Như vậy thì Phật không diệt độ mà nói diệt độ. Thì bây giờ mình thấy cái đó là do căn cứ tâm bệnh của chúng sinh. Vì chúng sanh có cái bệnh buông lung, nhàm trễ, lười biếng, mỏi mệt đó. Cho nên nếu mà nói Phật còn hoài cái đó nói thôi gấp gì tu, phải không? Thì chừng nào muốn tu có Phật đó lại hỏi Ngài dạy tu chứ. Bây giờ lo chơi đó. Bởi vậy nói ta sắm diệt độ đó, các ông phải ráng tu nghe. Rồi còn những cái người mà đi sau đó thì Phật diệt độ rồi, để kinh điển lại. Thì nói rằng Phật khó gặp lắm, bây giờ gặp được cái pháp Phật cũng là quý, ráng nương đó mà tu. Nhờ vậy mà nghĩ rằng khó gặp nên cố gắng tu. Chứ nếu mà Phật bây giờ còn sống thì gặp mình có kính trọng không? Mình có lại Ngài nhiều không? Nhiều khi gặp Ngài mình còn kỳ thị nữa chứ. mà nói ngài người Ấn Độ, ngài Việt Nam, kỳ thị chủng tộc, hoặc là ngài nói, nếu ngài nói tiếng Ấn Độ nghe không hiểu gì hết, nhờ ngài tịch rồi nên kinh điển ngài để lại mình mới quý như vậy đó. Bây giờ mình kính trọng, mình đọc tụng mình lại thôi là lại, dầu cái tượng giả cũng lại nữa, là bởi vì mình thấy là ngài hay quá. Chứ nếu ngài còn thì mình mất lo chơi, mình có rảnh đồn tu mà cũng không lo gì tu nữa. Phật còn đó lo gì. Chừng nào già 70 tuổi trở lên chừng đó là hỏi Phật tu cũng được, phải không? Đó là cái tâm ý lại khinh lờn, cho nên Phật mới nói rằng ngài nhập diệt. Còn nếu mà chúng sinh nào mà ý cao siêu thì ngài nói khác. Đó, bây giờ ngài mới đưa ra cái thí dụ: ví như vị lương y trí huệ sáng suốt, khéo luyện phương thuốc trị các bệnh, người đó nhiều con cái hoặc 10, 20 những đến số trăm, do có sự duyên đến nước khác, đến nước xa khác. Sau lúc đó các người con uống thuốc độc khác, thuốc phát muộn loạn, tức là mê loạn, lăn lộn trên đất. Bây giờ người cha từ nước xa trở về nhà, các con uống thuốc độc, hoặc người mất bổn tâm hoặc chẳng mất, xa thấy cha về đều rất vui mừng, quỳ lại hỏi thăm an lành về an ổn. Chúng con ngu si lầm uống thuốc độc, xin cứu lành cho, lại ban thọ mạng cho chúng con. Cha thấy các con khổ não như thế, y theo các kinh phương, tiền cỏ thuốc tốt, mùi sắc vị ngon, phải đều đầy đủ, đâm nghiền hòa hợp, đưa bảo các con uống, mà nói rằng thuốc đại lương dược này, mùi sắc vị ngon, phải đều đầy đủ, các con nên uống, mau trừ khổ não, không còn lại các bệnh hoạn. Trong các con, những người chẳng thất tâm, thấy thuốc lương dược ấy, sắc hương đều tốt, liền bàn uống đó, bệnh trừ hết, được lành mạnh. Ngoài ra những người thất tâm, thấy cha về, dầu cũng vui mừng, hỏi thăm, cầu xin trị bệnh, xong trao thuốc cho mà không chịu uống. Vì sao? Vì hơi độc đã thâm nhập làm mất bổn tâm, nơi thuốc tốt thơm đẹp mà nay mà cho là không ngon. Người cha nghĩ rằng người con này đáng thương, bị trúng độc, tâm đều điên đảo. Dầu thấy ta về mừng cầu xin cứu lành, nhưng thuốc tốt như thế mà chẳng chịu uống. Nay ta bày trước phương tiện khiến chúng uống thuốc này. Thì quý vị thấy Đức Phật đưa cái thí dụ quá hay, là thí dụ người thầy thuốc giỏi tuyệt mà có cái duyên sự đi xa, cái rồi ở nhà mấy đứa con nó lại kiếm thuốc bậy nó uống. Nó uống rồi nó phát cuồng, phát điên lên, phát cuồng, phát điên. Nhưng mà khi cha nó trở về đó thì thấy nó cũng mừng, biết cha làm thầy thuốc, cho nên nó chạy xin cha nó cứu, cha uống thuốc cứu. Thì người cha mới làm những chế, những phương thuốc thiệt khéo, thiệt hay, thiệt quý để cho nó uống. Mà những đứa mà không có điên đó, điên mà điên ít ít đó, thì đưa nó uống, uống nó hết bệnh. Còn mấy mà đứa mà điên nhiều á, cuồng loạn á, đưa nó không thèm uống, nó chê thuốc quý mà nó chê tầm thường. Rồi bởi vậy nên người cha phải dùng phương tiện khác. Thì mình đây cũng có nhiều đứa con điên ít ít, cũng có những đứa con mà điên nhiều á, phải không? Đó, ví dụ như là hồi Đức Phật tại thế, thì như ngày Xá Lợi Phất thì một kiền liên là thuộc về điên sơ, cho nên đưa thuốc cái uống liền cái mạnh. Còn những người khác đưa thuốc mà không chịu uống, nhiều người vô trong hội Phật rồi còn trở về đó, cái đó thứ điên nặng. Cứ như mình bây giờ thì cũng thuộc là điên nhẹ nhẹ, thì nghe kinh Phật cái mình cảm thấy hứng thú vui vẻ, mình thích tu. Còn những người mà điên đậm thì nghe cái chê nói cái gì khó hiểu cái lắc đầu bỏ đi, đó là điên nặng. Như vậy thì chúng ta mới thấy những người mà điên nặng rồi thì ngài phải dùng phương tiện. Phương tiện gì đây? Nghĩ thế rồi liền bảo rằng: các con phải biết ta nay già suy, giờ chết đã đến, thuốc lương dược tốt này nay để ở đây, các con nên lấy uống chớ lo không lành. Bảo thế rồi lại đến nước khác, sai sứ về nói: cha các ngươi đã chết. Bây giờ các con nghe cha chết lòng rất sầu khổ, mà nghĩ rằng nếu cha ta còn thương xót chúng ta, có thể được cứu hộ, hôm nay bỏ ta xa chết ở nước khác, tự nghĩ mình nay côi cút, không có chỗ cậy nương cậy nhờ, lòng thường bi cảm, tâm bèn tỉnh ngộ, biết thuốc này sắc hương vị ngon, liền lấy uống đó, bệnh độc đều lành, người cha nghe các con đều đã lành mạnh, liền trở về cho các con đều thấy. Khi mà các con uống thuốc đó rồi, cái cha trở về cho các con đều thấy. Cha đó là Phật trở lại hay ai trở lại? Nếu mình uống thuốc đó rồi thì ông Phật của mình nó hiện ra, cái thì mình thấy đó là cha trở về chứ ai, phải không? Thì như vậy thì ai mà uống sớm thì lành sớm, ai uống muộn thì lành muộn, phải không? Mà uống lành rồi thấy cha mình, cho nên mình thấy Kinh Di Đà Phật đó cũng hay. À, khi mà mình niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, một ngày tới bảy ngày nhất tâm bất loạn thì lâm chung thì Phật giữ thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Tôi thấy Phật và thánh chúng hiện ở trước mắt. Thì hiện trước mắt thì khi mình hết nhất tâm bất loạn, hết phiền não rồi, liền thấy Phật chứ gì, phải không? Đó, Phật trở về, cha trở về. Thì những sự việc đó nó rõ ràng. Nên mình ở đây mình thấy cái ý Phật rất là thâm trầm. Khi mà chúng ta hiểu rồi, mọi cái mê lầm của chúng ta từ vô thủy làm cho mình quên mất cái trí tuệ Phật của mình, mà nói cái khác là cái vô sư trí của mình. Nên bây giờ Phật biết thương mình, chỉ cho mình những phương pháp để dẹp trừ những phiền não. Mà phiền não mà dẹp sạch rồi thì cái vô sư trí nó hiện tiền, đó là Phật trở lại chúng ta. Các thiện nam tử, ông nghĩ sao vả, có người nào có thể nói ông lương y đó mắc tội hư dối chăng? Thưa Thế Tôn, không thể được. Phật nói, ta cũng như thế. Từ khi thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha tăng kỳ kiếp, vì chúng sanh dùng sức phương tiện nói sẽ diệt độ, cũng không ai có thể đúng như Pháp mà nói ta có lỗi hư dối. Như vậy thì Phật nói diệt độ mà không diệt độ, không diệt độ mà nói diệt độ, mà không phải hư dối, phải không? Bởi vì cái đó là cái ngài phương tiện để lợi ích cho chúng sinh. Thì như vậy là phẩm này xong. Đọc tiếp phẩm nữa, là phẩm thứ 17 là phân biệt công đức. Vì ba phẩm này nó có liên hệ mật thiết với nhau, cho nên chúng ta không thể tách rời được. Cái phẩm tùng địa dưỡng xuất là chỉ ra cho mình thấy được cái vô sư trí hay là cái tri kiến Phật. Là khi chỉ ra cái đó rồi mà còn nghi ngờ, cho nên Phật mới nói về cái phẩm thọ lượng, Như Lai thọ lượng. Nói Như Lai thọ lượng để chỉ rằng không phải cái pháp thân Phật, cái pháp thân Phật hay là cái tri kiến Phật đó nó mới có đây, nó có từ thuở nào không bị lệ thuộc vào thời gian chi phối. Đó, thì như vậy giờ tới đây mới phân biệt công đức. Phân biệt công đức gì? Tức là đứng về mặt người nhận ra được cái tri kiến Phật của mình là cái không sanh không diệt, với những người tu các cái cội lành khác thì cái công đức mà không sanh không diệt, nhận ra cái không sanh không diệt đó, nó nhiều, nó lớn hơn những công đức kia vô lượng vô biên. Thì cái này chúng ta học ở trong Kinh Kim Cang cũng có thấy rõ. Trong Kinh Kim Cang dùng những từ khác, trong đó nói rằng nếu mà người làm tất cả công đức hữu vi, dù cho bao nhiêu bố thí, thân mạng, nhà cửa, nhân dân, bao nhiêu đó cũng không bằng người thọ trì kinh này, tức là cái pháp vô vi, ngộ được cái lý vô vi thì công đức còn hơn. Bởi vì hữu vi là cái tướng sinh diệt, còn vô vi là cái không sinh diệt. Là vô vi là chỉ cho cái Phật tánh hay là cái pháp thân hay là cái tri kiến Phật hay là cái vô sư trí mà nãy giờ tôi đã nói đó. Cái đó nó không thuộc về tướng sanh trụ diệt, cho nên gọi đó là vô vi. Còn cái tất cả công đức khác, vô thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn gì đó, đều thuộc về hữu vi, vì nó là cái tướng, là cái sanh diệt. Vì vậy mà không có thể đem cái hữu vi mà so sánh cái vô vi này được. Vì vậy mà nói rằng người mà nhận hiểu được kinh Pháp Hoa này, thọ trì đọc tụng thì công đức hơn tất cả, hay là tin được cái phẩm Như Lai thọ lượng đó thì công đức nhiều hơn tất cả. Bởi vì tin hiểu như vậy tức là mình đã nhận mình có cái tâm thể bất sanh bất diệt, hay là có cái trí huệ bất sanh bất diệt từ vô thủy, nhận được cái điều đó thì cái đó nó thoát hơn tất cả công đức thường ở thế gian. Nói vậy thì quý vị hiểu đại cương. Bây giờ đi sâu trong từng chi tiết. Lúc bây giờ trong đại hội nghe Phật nói thọ mạng kiếp số dài lâu như thế, vô lượng vô biên vô số chúng sanh được lợi ích lớn. Khi đó Đức Thế Tôn bảo ngài Di Lặc Đại Bồ Tát: A Vật Đa, lúc ta nói Đức Như Lai thọ lượng, nói Đức Như Lai thọ mạng dài lâu như thế, có 680 ức na do tha hằng hà sa chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn, lại có Đại Bồ Tát nghìn lần gấp bội được môn văn triền đà la, văn trì đà la ni, lại có một số một thế giới vi trần số Đại Bồ Tát được nhạo thuyết vô ngại biện tài, lại có một thế giới vi trần số Đại Bồ Tát được trăm nghìn muôn ức vô lượng môn triền đà la ni, lại có tam thiên đại thiên thế giới vi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối, lại có nhị thiên trung quốc độ vi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh, lại có tiểu thiên quốc độ vi trần số Đại Bồ Tát tám đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có bốn tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát bốn đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có ba tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát ba đời sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có hai tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát hai đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có một tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát một đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có tám thế giới vi trần số chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái đoạn nói về cái kết quả khi mà Phật nói về cái phẩm Như Lai thọ lượng, được nhiều người tin mình có cái tri kiến Phật hay là cái trí huệ mà vô sư đó, tin được cái điều đó rồi thì những người đó được bất thối, người đó sẽ đi tới cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhiều không thể kể hết. Đó là nói cái kết quả của cái phẩm trên. Bây giờ nói sự tán thán. Lúc Đức Phật nói các vị Đại Bồ Tát đó được pháp lợi trên giữa hư không rưới qua mạng Đà La, qua ma ha mạng Đà La để rải vô lượng trăm nghìn muôn ức các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báo và rải Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bửu Phật ngồi trên tòa sư tử trong tháp bảy báo, cùng rải tất cả các Đại Bồ Tát và bốn bộ chúng, lại rưới bột gỗ chiên đàn trầm thủy hương vân vân trong hư không trống trời tự kêu tiếng hay sâu xa, lại rải nghìn thứ thiên y thồng các chuỗi ngọc chân châu, chuỗi ngọc mani, chuỗi châu như ý khắp cả chín phương, các lò hương báo đốt hương vô giá tự nhiên khắp đến cúng dường đại chúng. Mỗi trên Đức Phật có các vị Bồ Tát nắm cầm phan lọng thứ đệ mà lên đến trời Phạm Thiên. Các vị Bồ Tát đó dùng tiếng tâm hay ca vô lượng bài tụng ngợi khen các Đức Phật. Khi ấy ngài Di Lặc Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo, trịch bài vai hữu, chắp tay hướng về phía Phật mà nói kể rằng: đây là đoạn khen ngợi tán thán. Khi mà các vị Bồ Tát nghe Phật nói cái phẩm Như Lai thọ lượng thì các ngài đều được cái lòng tin bất thối, đều được những cái quả vị quý ở trong cái con đường tu hành để tiến tới Phật quả, không còn ngăn trở nữa. Bởi vậy cho nên được chư thiên rải qua cúng dường, rồi tất cả trống trời đều nổi lên, chuỗi ngọc tràn phan đều có đủ hết, và có tất cả như tiếng tâm khen ngợi ca tụng về cái công đức của Phật. Thì khi đó thì ngài Di Lặc ngài mới tán thán: Phật nói pháp ít có, từ xưa chưa từng nghe Thế Tôn có sức lớn thọ mạng chẳng thể lường. Vô số các Phật tử nghe Thế Tôn phân biệt nói được pháp lợi đó vui mừng đầy khắp thân, hoặc trụ vật bất thối, hoặc được Đà La Ni, hoặc vô ngại nhạo thuyết muôn ức triền tổng trì. Thì cái đoạn này là chỉ lặp lại thôi, lặp lại cái trên nên tôi khỏi có giải thích hết. Tất cả đều lặp lại cái ý mà ở trên các vị đã nhờ nghe cái phẩm vô lượng Như Lai thọ lượng đó mà ngộ đạo, mà được phát tâm vui vẻ cúng dường vân vân, lặp lại cái ý đó. Bây giờ Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Di Lặc: Đại Bồ Tát A Dật Đa, có chúng sinh nào nghe Đức Phật thọ mạng dài lâu như thế, nhẫn đến có thể sanh một niệm tính giải? Đây dùng cái chữ một niệm tính giải thôi, tức là một niệm tinh hiểu được công đức không thể hạn lượng được. Rồi nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vì đạo mẫu thượng chánh đẳng chánh giác trong 80 muôn ức na do tha kiếp tu năm pháp ba la mật, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trừ trí huệ ba la mật, đem công đức này sánh với công đức tính giải trước trăm phần, nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần, chẳng kịp một, nhẫn đến, tính đến, thí dụ, không thể biết được. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân có công đức như thế mà thối thất nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời quyết không lẽ đó. Thì ở đây Đức Phật ngài xác nhận cách rõ ràng, nếu ai nghe được cái phẩm Như Lai thọ lượng ở trên á, mà được cái lòng tin hiểu, chỉ một niệm tin hiểu thôi, mà chữ tin đây là tín là nhận, giải là hiểu là ngộ, tức là nhận được, ngộ được cái điều đó, không còn nghi ngờ nữa, thì người đó có công đức. Nếu mà đối với cái người tu trong pháp lục độ mà chỉ tu năm độ trước, trải qua số kiếp 80 muôn ức na do tha kiếp tu được bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, vân vân, mà bì với cái công đức của người chỉ một niệm tính giải đó, thì công đức của người này còn hơn người kia không biết bao nhiêu lần, tính đếm thí dụ không thể được. Tại sao vậy? Bởi vì tu năm pháp bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định là năm cái pháp đó, nó thuộc về hình thức, nó thuộc về cái tướng sinh diệt. Dù mình cố gắng mình tu rất là đầy đủ, nhưng nó cũng là được cái quả báo sinh diệt thôi. Còn cái tin hiểu được cái thọ lượng Như Lai, tức là mình có cái trí tuệ vô sư, không sanh không diệt, tin được cái đó thì công đức còn hơn cái kia không biết là bao nhiêu. Bởi vì cái trí tuệ không sanh không diệt đó, nó không có bị vô thường, nó không bị hao mất bao giờ. Mà tin được cái đó thì trên đường tu không bao giờ thối chuyển. Còn những cái kia mình tu thì nó thuộc về cái phước hữu vi, có sanh có diệt, dù được nhiều mấy cũng là trong cái sanh diệt. Tôi nói thí dụ như ở đời này, những người có phước lớn cho nên mới được giàu to, mới được làm quan lớn. Nhưng mà giàu to và quan lớn là giàu của cải đầy kho, nhưng mà khi tới chừng chết thì của cũng phải mất, hoặc bị một cơn hỏa hoạn hay bị trận giặc thì nó cũng tiêu tan, phải không? Nó không có bền lâu. Còn cái nhận được nơi mình có cái vô sư trí hay là có cái tri kiến Phật, cái đó là không sanh không diệt, lấy cái đó làm cái nhân tu hành thì nhất định thành Phật. Cho nên đây nói rằng quyết không có cái thối chuyển cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái điều hết sức là rõ. Thì cái lời trùng tụng đây cũng lặp lại ý đó thôi.